Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366, chương 367, cha vợ. Ngươi muốn làm hoàng đế? Tốt, ta để ngài một bước đúng chỗ. Tiểu Cửu nhìn lấy hai cái quấy lấy muốn đồng quy vu tận ra hỏa, hết sức chăm chú gật đầu nói, cái kia tựu đồng quy vu tận đi. Ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút còn có cái gì át chủ bài. Ta cũng tốt học tập một chút. Ngươi, Tinh Quan Đại Công cùng Tinh Miệng Đấu La thì chưa từng gặp qua như thế tên điên cuồng. Tốt, tốt, tốt, cái kia liền theo chúng ta cùng chết. Tinh Quan Chân Thân, Tinh Quan Đấu La đỉnh đầu Tinh Quan Võ Hồn sáng chói vô cùng. Tinh Miệng Đấu La cũng mở ra võ hồn chân thân. Hai người liếc nhau, trên người thứ 9 hồn hoàn đồng thời sáng lên. Thứ 9 hồn kỹ, tinh quang tài quyết, trên trời mặt trời tại thời khắc này dường như bị cái gì rút lấy lực lượng. Đột nhiên tối sầm lại, đón lấy, trên bầu trời âm vang rọi sáng ra một đạo sáng chói cùng cực cột sáng. Nóng rực vô cùng, thẳng táp đánh về phía U Minh Đại Công cùng Chu Trúc Thanh. Không, U Minh Đại Công sắc mặt trắng bệch, hắn hồn lực hộ cháo trong chốc lát liền bị đánh nát. Nguyên lai hai người này nói đồng quy vu tận là cùng muốn giết Chu Trúc Thanh mà không phải Tiểu Cửu. Giờ khắc này U Minh Đại Công khí muốn chửi má nó, ta trêu ai ghẹo ai, không phải liền là muốn làm hoàng đế sao? Hắn không phải phòng ngự hệ, đối mặt hai cái phong hào đấu la dung hợp hồn kỹ, hắn căn bản là phòng ngự không ngừng. Mắt nhìn mình hai cái nữ nhi liền bị đạo này công kích đánh thành bột mịn lúc, Tiểu Cửu xuất hiện. Hắn sau lưng mở ra một đôi kim sắc cánh rơi, trong chốc lát thì ngăn tại Chu Trúc Thanh phía trên, dùng thân thể đi thừa nhận kinh khủng nhất kích. Kim sắc cánh rơi mở ra vì Chu Trúc Thanh cung cấp thứ nhất toàn diện bảo hộ, mà Tiểu Cửu thân thể lại bị cái này đạo quang trụ cho đốt thủng trăm ngàn lỗ. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Tiểu Cửu, đầy mắt đau lòng. Oanh, Tiểu Cửu cánh rơi rốt cục bị hòa tan, nhưng hắn lại dường như cảm giác không thấy đau đớn một dạng. Chăm chú nhìn Chu Trúc Thanh, thâm tình nói, ta thật thích ngươi, nhưng ta cũng đồng dạng ưa thích Tiểu Tuyết, đừng để ta lại lựa chọn, ta thật chọn không được. Ta sở dĩ tiến Thiên Thủy Học Viện chính là vì bảo hộ ngươi, sợ hãi có người bởi vì ta mà đối ngươi ra tay. Vì ngươi, ta giết Ngọc Thiên Hằng, cùng lão sư quyết liệt. Trúc Thanh, nếu như trong lòng ngươi còn có khí, còn có oán niệm, ta có thể một mực chờ ngươi. Đợi đến ngươi hồi tâm chuyển ý ngày nào đó, ta sẽ một mực thủ hộ lấy ngươi. Dù là có một ngày bởi vì ngươi mà chết, ta cũng không oán không hối. Ta chỉ là sợ hãi, ta chết cũng không bảo vệ được ngươi. Tiểu Cửu thừa nhận kinh khủng công kích, lại chỉ đưa ánh mắt đặt ở Chu Trúc Thanh trên thân. Giờ khắc này, Chu Trúc Thanh nước mắt rơi như mưa. Chu Trúc Vân cũng ở một bên nói giúp vào. Trúc Thanh, ngươi dạng này cùng hắn náo, có lẽ lần này mạng hắn lớn, trốn khỏi một kiếp, thế nhưng là lần tiếp theo địch nhân lại dùng ngươi đến uy hiếp hắn đâu. Nếu như ngươi thật yêu hắn, thật vì muốn tốt cho hắn, thì không cần để ý nhiều như vậy. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải hắn chết, ngươi mới nguyện ý cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ làm hắn quả phụ sao? Chu Trúc Thanh lắc đầu. Nàng đương nhiên không muốn, lần này nàng đều tự trách áy náy muốn chết. Tiểu Cửu, ta không muốn ngươi có việc, càng không muốn ngươi chết, ta chỉ muốn đi cùng với ngươi, còn lại ta đều không thèm để ý. Chu Trúc Thanh thân hình thoát một cái thì bay nhào đến Tiểu Cửu trước mặt, nhẹ nhàng tại Tiểu Cửu trên mặt mổ một chút. Giờ khắc này U Minh Đại Công khai tâm chi đập bắp đùi, vị hoàng đế này ổn. Tinh La Đại Công cùng Tinh Miệng Đấu La đều mộng, chúng ta tại nghiêm chỉnh liều mạng, ngươi lại ở chỗ này trêu chọc muội, ngươi đem chúng ta làm cái gì rồi? Hai người đều là giận dữ, công cụ người mà thôi. Tiểu Cửu ôm lấy Chu Trúc Thanh, thân thể hóa thành một cơn gió mát, hơi hơi nghiêng đầu đối Chu Trúc Thanh nói, che lỗ tai, Chu Trúc Thanh nghe lời gật đầu, đón lấy, Tiểu Cửu đường đao chấn động, một đạo chói tai cùng cực siêu tần âm ba bao phủ tại màng nhĩ của mọi người. Loại kia say sóng cảm giác lại tới, tinh quan đại công cùng tinh miện đấu la ánh mắt hoảng sợ. Nhưng dạng này ma âm quả thực khó lòng phòng bị. Bọn họ chỉ có thể cho mình gia trì tinh quang thủ hộ. Chém, Tiểu Cửu trong tay đường đao phía trên nổ bắn ra năng lượng màu xám. Chính là băng hỏa lưỡng nghi chi lực. Trong chốc lát cỗ lực lượng này tự xuyên thấu tinh quang hàng rào. Phốp, một kiếm đứt cổ. Tinh la đại công cùng tinh miện đấu la bương bít lấy vị trí hiểm yếu. Hai mắt mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ, tại băng hỏa lưỡng nghi chi lực ăn mòn dưới, từ từ hóa thành cho bụi. Bái kiến vạn thú điện giáo hoàng, bái kiến vạn thú điện giáo hoàng, bái kiến vạn thú điện giáo hoàng. Bạch hổ gia tộc, U Minh gia tộc, Tinh Quan gia tộc cùng núp ở phía xa cư dân đều lập tức hành lễ, hướng về Tiểu Cửu hành lễ. Một người diệt một nước, lực chạm sáu tên phong hào đấu la, đây chính là vạn thú điện giáo hoàng chi uy. Chu Trúc Thanh kéo Tiểu Cửu cánh tay, cùng có thực sự tự hào. U Minh đại công cùng phu nhân là duy chỉ có không có quỳ xuống hành lễ người. Hắn hưng phấn xoa xoa tay nói, con rể, ta liền biết người nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Chu Diệt phản đồ, cái kia có phải hay không cái kia tuyên bố ta làm hoàng đế? Ngài không khỏi quá gấp đi. Làm sao cũng chờ ta cùng Trúc Thanh thành hôn về sau lại nói. Tiểu Cửu lông mày nhíu lại. Cái này U Minh đại công. Xem xét tình thế không đúng lập tức liền muốn chạy. Để ngươi làm hoàng đế. Như vậy đế quốc này đến cùng là ngươi nghe ta. Vẫn là ta nghe ngươi. Ngươi cùng Trúc Thanh tối nay thì nhập động phòng. Việc này ta làm chủ. Đăng cơ sự tình vẫn là muốn nhanh chóng. Chúng ta cũng không muốn những cái kia loạn thất bát tao nghi thức. Hết thảy giản lược. Một bước đúng chỗ. U Minh đại công lập tức liền đem nữ nhi cho đưa ra ngoài. Nghe được Chu Trúc Thanh thật nghĩ gãi hắn. Tốt. Tiểu Cửu hư không đứng ngạo nghễ. Cất cao giọng nói. Ta lấy vạn thú điện giáo hoàng danh tiếng tuyên bố. Từ ngày hôm nay, Tinh La đế quốc đổi tên là U Minh đế quốc. Ban đầu U Minh đại công thành vì đế quốc Thái Thượng Hoàng. Chu Trúc Vân vì đế quốc đời thứ nhất hoàng đế. Bạch hổ gia tộc, cẩn tuân giáo hoàng thần dụ. Đái La Lam lập tức hành lễ. Tinh Quan gia tộc, cẩn tuân giáo hoàng thần dụ. Tinh Quan gia tộc người cũng theo hành lễ. U Minh đại công trợn tròn mắt. Ta làm sao lại thành Thái Thượng Hoàng rồi? Ngài không phải muốn một bước đúng chỗ sao? Làm hoàng đế quá trình này quá phiền toái. Ta cho ngài trực tiếp lên tới nhân sinh đỉnh phong. Tiểu Cửu cười ha ha. Chu Trúc Thanh che miệng cười khẽ. Tiểu Cửu quả thực quá xấu rồi. Có thể, cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Con rể tốt, người còn sống là muốn chính mình thăm dò phấn đấu. Có sự tình quá trình cũng rất trọng yếu a. U Minh đại công xoa xoa tay, gương mặt phiền muộn, làm hoàng đế có gì tốt? Mỗi ngày phải xử lý nhiều như vậy chính vụ, còn muốn quan tâm đại thần, thu thuế, quản thúc các đại gia tộc, đây rõ ràng cũng là tốn công mà không có kết quả. Ta đây là vì ngài tốt. Tiểu Cửu khuyên nhủ, con rể tốt, làm hoàng đế chỗ tốt rất nhiều. Ngươi là không biết, ồ, ngài nói một chút, nếu có đạo lý lời nói, ta liền để Chu Trúc Vân trước tiên làm thái tử. Tiểu Cửu cổ vũ đường, tỷ như, có thể chỉ điểm giang sơn, tỷ như có thể kiên cương độc đoạn, tỷ như có thể tam cung lục viện. U Minh đại công càng nói càng hăng hái, cực lực muốn hướng Tiểu Cửu chứng minh làm hoàng đế rất tốt. Tuy nhiên lại phát hiện Tiểu Cửu biểu lộ càng ngày càng kỳ quái. Đột nhiên, hắn ý thức đến không giây. Rất tốt, nguyên lai ngươi làm hoàng đế là chạy Tam Cung Lục Viện đi. Trúc Thanh mẫu thân ánh mắt hung quang lấp lóe, bóp lấy U Minh Đại Công eo thì xoay tròn 720 độ. Sau đó nhất chảo con thì gãi đến U Minh Đại Công trên mặt. Ta để ngươi cái này lão không biết xấu hổ ra hỏa Tam Cung Lục Viện. Ngươi còn muốn làm hoàng đế. Ngươi nằm mơ đi, ta đi, con rể, ngươi hố ta a, lão phu trêu chọc ngươi. U Minh Đại Công đem chân liền chạy, hắn cũng không dám cùng phu nhân phân cao thấp. Cái này con rể hắn không hướng về chính mình a. Ngươi quá xấu rồi. Chu Trúc Thanh ngang liếc một chút Tiểu Cửu. Ngươi không phải nói, cha ngươi đối ngươi không tốt sao? Ta thay ngươi hả giận. Tiểu Cửu vuốt ve Trúc Thanh tóc, vui vẻ không thôi, cuối cùng đem Chu Trúc Thanh giải quyết cho. Lúc này thời điểm, Chu Trúc Vân cười nói, muội muội, hiện tại ngươi không trách tỷ tỷ đi. Chu Trúc Thanh lông mày nhíu lại hừ một tiếng, mà Tiểu Cửu lại là sắc mặt dị thường lạnh lùng, đưa tay nhất mâu, trực tiếp đâm vào Chu Trúc Vân thân thể, đem nàng đâm xuyên. Ngươi thật sự là thật to gan, cũng dám tính kế ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.